Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Thượng Quan Vân chết không nhận. Tinh vi điều khiển kỹ năng giải tỏa, để Tô Thần trở thành trong truyền thuyết Thu Danh Sơn Sa Thần. Đối toàn bộ xe trưởng khống tùy tâm sở dục, như cánh tay sai sử. Hậu phương, Sa Vương Thomas cùng Lucas đang khiếp sợ về sau, liều mạng muốn đuổi theo, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc kia Ferrari dần dần kéo dài khoảng cách, cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Dạng này một người trẻ tuổi, làm sao có thể có như thế kỹ thuật lái xe? Lucas mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhẹ giọng thì thầm. Từ có được hắn nhân sinh bên trong chiếc xe đầu tiên bắt đầu, hắn liền một lòng nhào vào tôi luyện tự thân kỹ thuật lái xe phía trên. Chỉ là đơn thuần yêu quý cái này vận động, hắn cũng không có như Thomas như thế tại các loại lớn nhỏ thi đấu chuyện bên trong nở rộ quang mang. Chỉ là một người yên lặng khổ luyện kỹ thuật lái xe. Thẳng đến tại trên TV nhìn thấy Thomas tay nâng vô địch thế giới cúp, hắn lần đầu tiên trong đời lên lòng háo thắng, không phải vì vinh dự, chỉ là đơn thuần muốn biết chính mình tôi luyện rất nhiều năm kỹ thuật lái xe, cùng vị này vô địch thế giới ai cao ai thấp. Kết quả là, hắn liền tìm tới Thomas, cùng hắn so một trận, cuối cùng thắng được thắng lợi. Đến vậy sau này, Thomas rời khỏi xe đua vòng, còn hắn thì tiếp tục tôi luyện kỹ thuật lái xe. Nhưng rốt cuộc không có gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Hôm nay, hắn lại bị một cái tuổi nhìn xem chỉ có không sai biệt lắm chừng 20 tuổi thanh niên, tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật lái xe lên đánh bại, mà lại để hắn không có lực phản kháng chút nào. Cái này khiến hắn rất bị đả kích. Coi như hôm nay quán quân không, ngươi cái tên này cũng đừng nghĩ thắng ta. Lucas hoảng hốt một lúc sau, ánh mắt lần nữa khôi phục vẻ kiên định, nhìn về phía trước vị kia bại tướng dưới tay Sa Vương Thomas. Tạm thời đem bị đánh bại uể oải quên sạch sành sanh, bắt đầu ý đồ vượt qua Thomas. Cùng lúc đó, Thomas cũng là từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, phát giác được hậu phương Lucas cử động, lập tức giữ vững tinh thần tới giao phong. Hai chiếc xe lần nữa lâm vào cháy bỏng so đấu bên trong. Thomas muốn rửa sạch nhục nhã, mà Lucas thì là không muốn bại bởi vị này đã từng bại tướng dưới tay. Cùng hai người này tranh đấu kịch liệt hoàn toàn tương phản. Tô Thần một tay lái Ferrari, nhẹ nhõm bình tĩnh thao túng xe, như là một đạo đen nhánh thiểm điện, tại từng cái camera trong màn ảnh hiện lên. Đường đua điểm xuất phát chỗ, một đám người xem nhìn xem này làm sao cũng không nghĩ tới thế cục. Đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Ta có phải hay không hoa mắt? Cái kia Ferrari đem thế giới Sa Vương cho vung không thấy. Quả thực khó có thể tin. Hắn bật hách, đừng quên còn có cái kia tựa như là đánh bại qua Thomas. Trời ạ, người anh em này ai vậy? Nhỏ trâu cái đi máy bay. Quá tuấn tú, không biết cái này soái ca có hay không nữ phiếu. Ngoặc kép, quan chiến tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không khí hiện trường sao động mà lửa nóng. Thẩm Thiên Trạch, Đồng Phi bọn người vẻ mặt tươi cười, tâm tình khoái trá đến hận không thể cười to lên. Cách đó không xa, Thượng Quan Vân thì là sắc mặt âm trầm đến dọa người. Hung ác nham hiểm ánh mắt như là muốn nhắm người mà phệ dã thú. Làm cho lấy hắn làm trung tâm, 10 bước phạm vi bên trong đều không ai dám tới gần. Chúc mừng chư vị này soái ca cũng quá lợi hại. Câu lạc bộ quản lý Thái Thanh thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lại một lần nữa đi vào Thẩm Thiên Trạch bên cạnh, cười nói ra, lúc nào Mado có như thế một vị cao thủ, ta vậy mà đều không biết. Nếu như ta nói, chúng ta hôm nay cũng là lần thứ nhất biết hắn xe chơi tốt như vậy. Ngươi tin không? Thẩm Thiên Trạch đối nàng mỉm cười. Thái Thanh có chút giật mình dưới. Thần sắc vũ mị cười cười. Thẩm thiếu a, đợi chút nữa còn xin giúp ta giới thiệu nhận biết xuống vị này thần tiên nhân vật. Thẩm Thiên Trạch chỉ là cười gật gật đầu, xem như đáp ứng. Thái quản lý, nhận thức một chút là không có vấn đề. Bất quá chúng ta đều biết thần ca dáng dấp đẹp trai. Nhưng người cũng đừng động cái gì trâu già gặm cỏ non tâm. Không thể nào, Đồng Phi tâm tình thật tốt. Cười ha hả trêu ghẹo một câu. Đồng thiếu, không mang người như thế bẩn thỉu người. Nữ nhân 30 như hoa. Cái gì trâu già gặm cỏ non a, cũng quá khó nghe. Thái Thanh bay cái khinh khỉnh. Ha ha, Đồng Phi bọn người là buồn cười. Thái lão bản, người cái này đường đua không có vấn đề gì a. Bỗng nhiên một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Đám người tiếng cười bỗng nhiên đình trệ. Đối chủ nhân của thanh âm kia trợn mắt nhìn. Thượng quan thiếu gia, ngài cái này oan uổng chết tiểu nữ tử. Thái Thanh kinh ngạc qua đi, hốt hoảng nói ra, toàn bộ đường đua chủ yếu đường rẽ chỗ đều có lắp đặt camera. Vừa rồi vượt qua hình tượng mọi người cũng đều nhìn thấy. Cái này nào có nửa điểm làm bộ địa phương, mà lại coi như cho tiểu nữ tử 100 cái lá gan. Ta cũng không dám a. Thượng quan Vân vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh trừng mắt Thái Thanh. Thấy nàng trong lòng một trận phát lạnh, hắn tự nhiên cũng rõ ràng chuyện này không có khả năng lắm có vấn đề. Nhưng chính là không nguyện ý thừa nhận chính mình thua. Phải biết, lần này đổ ước quá lớn, quan hệ đến hai nhà thông gia và lợi ích liên lụy. Hậu quả hắn không chịu đựng nổi. Thượng quan Vân, ta XXX nhà ngươi, ngươi có phải hay không cái con trai, thua nghĩ chết không nhận nợ. Đồng Phi chửi ầm lên, còn thượng quan gia thiếu gia đâu, có hay không một điểm khí độ? Đúng đấy, có buồn nôn hay không? Như thế nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, nào có nửa điểm làm bộ? Ngươi là mù sao? Thần ca cái kia kỹ thuật lái xe ngươi không nhìn thấy. Những người khác là nhao nhao gầm thét. Thượng quan Vân, nhiều người như vậy có thể làm chứng. Đổ ước cũng có video làm chứng. Tiền đặt cược này ngươi là lại không xong, còn là tranh thủ thời gian ngẫm lại trở về làm sao hướng ngươi trưởng bối bàn giao đi. Bằng không thì cũng không chỉ bị đánh một trận đơn giản như vậy. Thẩm Thiên Trạch khẽ cười nói. Thượng quan Vân sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng đối Tô Thần oán độc cũng là đạt tới cực hạn. Đều là cái này hỗn đản, lặp đi lặp lại nhiều lần để hắn mất mặt khó xử. Hiện tại còn để hắn ngay cả cùng Phùng gia hôn ước đều cho thua. Bốn phía không biết được giá trên trời đổ ước đám người đều là lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Ông, lúc này, nặng nề tiếng động cơ vang vọng. Thẩm Thiên Trạch bọn người là sắc mặt đại hỉ. Chỉ thấy một đạo màu đen lưu quang chạy nhanh đến. Đường đua quấn toàn bộ Bình Sơn một vòng, cuối cùng từ một phương hướng khác trở về. Điểm xuất phát đã điểm cuối cùng. Xe chạy qua điểm cuối cùng, không nhanh không chậm dừng ở Thẩm Thiên Trạch bọn người trước mặt. Cửa xe tự động mở ra. Tô Thần cùng kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt Phùng Giao đồng thời xuống xe. Giao tỷ, chúc mừng ngươi. Phùng Giao mấy cái tiểu tỷ muội đều hưng phấn nghênh đón. Ôm lấy Phùng Giao nhảy cẫng hoan hô nhảy nhảy nhót nhót. Tạ ơn, may mà Tô Thần. Phùng Giao ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần. Thần ca, cảm ơn ngươi giúp Giao tỷ. Thần ca, ngươi qua tuấn tú. Mấy cái tiểu tỷ muội đều là hai con ngươi lập lòe tỏa sáng nhìn về phía Tô Thần. Vẻ mặt sùng bái cùng kính ngưỡng, may mắn không làm nhục mệnh. Tô Thần mỉm cười gật đầu. Có thể a, lợi hại lợi hại. Thẩm Thiên Trạch đi tới, cười vỗ vỗ Tô Thần bả vai. Thần ca nghiêu bước, Đồng Phi bọn người cùng kêu lên hét lớn. Tô Thần tức giận đối mấy người trợn mắt một cái. Giao tỷ, Thượng quan Vân vừa rồi không muốn nhận nợ,